Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 72, Địa Sát Chi Khí. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bước nhanh đi đến đài cao, trả nợ linh thạch, tiếp nhận Huyền Thủy Ngọc Bội, mặt mũi tràn đầy vui vẻ trở lại chỗ ngồi. Liễu Tông lại đấu giá vài kiện thương phẩm, trong đó một con nhất giai thượng phẩm Xích Hỏa Quả vỗ ra 800 khối linh thạch giá cao. Không khí hiện trường đạt đến cao trào. Liễu Tông lấy ra nhất cái dài hơn một trượng, rộng chừng một thước hồng sắc hộp gấm. Mở ra xem, bên trong có 5 thanh màu đỏ thẫm phi xiên. Phía dưới là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian. Nguyên bộ pháp khí Hỏa Viêm Xoa. Bộ pháp khí này tổng cộng có 5 thanh. Mỗi một kiện đều là hạ phẩm pháp khí. Đồng thời tế ra, nhị giai hạ phẩm yêu thú cũng không dám ngạnh kháng. Uy lực to lớn. Giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối. Lần này đấu giá hội có không ít trúc cơ tu sĩ tham gia. Bộ này nguyên bộ pháp khí đưa tới bọn hắn kịch liệt đấu giá. Cuối cùng lấy 1.200 khối linh thạch, bị một vị người mặc lam sắc nho sam nho sinh trung niên đập đi. Nho sinh trung niên ống tay áo thượng thêu lên nhất cái lam sắc mặt trăng đồ án. Ở bên cạnh hắn, tụ tập mười mấy danh nam nữ trẻ tuổi. Ống tay áo thượng đều có nhất cái lam sắc mặt trăng đồ án. Lam Nguyệt Hồ Uông gia, trách không được như thế xa hoa. Vương Trường Sinh âm thầm kinh ngạc. Lam Nguyệt Hồ Uông gia là Tống Quốc đệ nhất tu tiên gia tộc. Tộc nội có kết đan kỳ tu sĩ. Tựu ngay cả Tống Quốc Tứ Tông cũng không dám khinh thị Uông gia. Kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá là 3 bình nhị giai đan dược hồi linh đan. Trúc cơ tu sĩ phục dụng, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hơn phân nửa pháp lực. Mỗi một bình hồi linh đan đều vỗ ra nhất cái giá cao. Trong đó 2 bình hồi linh đan bị Uông gia tu sĩ đấu giá mua hạ. Đệ tam kiện áp trục vật phẩm đấu giá là 2 cái hỏa thuộc tính nhị giai hạ phẩm yêu đan. Bị một vị người mặc đạo bào màu đỏ nam tử trung niên đập đi. 2 bình nhị giai trung phẩm đan dược. Dưỡng thần đan. Đan này có lớn mạnh thần thức hiệu quả. Vô luận là trúc cơ kỳ hay là luyện khí kỳ phục dụng, đều có thể lớn mạnh thần thức. Dùng lục lục 36 loại nhị giai linh dược luyện chế mà thành. Tách ra đấu giá. Giá quy định 300 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể thiếu tại 50 khối linh thạch. Liễu Tông chỉ vào trên cái bàn tròn lưỡng cái thanh sắc bình sứ, lớn tiếng nói, quảng cáo, dưỡng thần đan, lớn mạnh thần thức. Vương Trường Sinh có phần tâm động, vội vàng cấp Vương Minh Chiến truyền âm, lục thúc, giúp ta đấu giá mua xuống bình dưỡng thần đan. Vật này đối ta luyện chế khôi lỗi thú có trợ giúp. Vương Minh Chiến đầu tiên là sững sờ. Gật đầu đáp ứng, 2 bình dưỡng thần đan cuối cùng lấy 650 khối. 750 khối giá cả thành giao. Một bình dưỡng thần đan bị Uông gia tu sĩ đập đi. Một cái khác bình đã rơi vào Vương Minh Chiến trên tay. Như Yên, bình này dưỡng thần đan đối ngươi tu luyện hữu ích chỗ. Ngươi cầm đi. Uông họ Nho Sinh đem dưỡng thần đan đưa cho bên cạnh một tên 20 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ người mặc tử sắc váy ngắn, dáng người cao gầy, mặt thi đấu phù dung, da như mỡ đông, hai cổ tay thượng các mang theo một con tử sắc linh đan. Người mặc tử sắc dày thêu, một đầu mái tóc đen nhánh tùy ý tản mát trên bờ vai. Tạ ơn ngũ thúc, váy tím thiếu nữ ngọt ngọt cười. Thanh âm thanh thúy êm tai. Vương Trường Sinh từ Vương Minh Chiến trên tay tiếp nhận dưỡng thần đan. Ở bên cạnh tu sĩ ánh mắt hâm mộ dưới. Cảm ơn một câu. Đập đi 2 bình dưỡng thần đan về sau. Liễu Tông lấy ra tam cái lớn chừng bàn tay lam sắc bình sứ. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Tam phần xuất từ đồng nhất sát khanh huyền băng chân sát. Tu luyện thủy hệ hoặc là băng hệ luyện khí kỳ tu sĩ có thể mượn trợ huyền băng chân sát trúc cơ. Huyền băng chân sát đối thủy hệ cùng băng hệ pháp thuật có tăng phúc hiệu quả. Tại trúc cơ đan bị nghiên cứu ra trước khi đến, đại đa số tu tiên giả đều là mượn nhờ địa sát chi khí trúc cơ. Dùng địa sát chi khí phụ trợ trúc cơ từ xưa cũng có. Liền xem như hiện tại, trên thị trường còn có thể mua được tương quan điển tịch. Dùng địa sát chi khí tuy nhiên có thể trúc cơ. Bất quá sát khí từ đầu đến cuối không phải vật gì tốt. Coi như thành công trúc cơ, sát khí sẽ còn lưu tại thể nội. Cần phục dụng đan dược hoặc là đeo đem đối ứng bảo vật. Chậm rãi hóa giải thể nội sát khí. Nếu không sát khí sẽ phá hư tu tiên giả kinh mạch. Như chậm chạp không thể hóa giải sát khí. Thời gian dài, tu tiên giả cuối cùng sẽ bị lạc thần trí. Biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Chính là cái này nghiêm trọng thiếu hụt. Tu tiên giới có rất ít nhân dùng địa sát chi khí trúc cơ. Uông họ Nho sinh chậm rãi nói. Uông tiền bối nói đúng lắm. Bất quá trúc cơ đan cực kỳ khó được. Như tại tứ đại tông môn có quan hệ, có lẽ còn có thể lấy tới trúc cơ đan. Trúc cơ đan rất ít dẫn ra ngoài. Đang ngồi trúc cơ kỳ tiền bối, cũng không phải là đều là phục dụng trúc cơ đan. Trúc cơ A, địa sát chi khí mặc dù sẽ phá hư tu tiên giả kinh mạch, bất quá có thể thông qua đan dược hoặc là bảo vật hóa giải. Tu tiên giả vốn là nghịch thiên hành sự. Ngay cả một điểm nguy hiểm cũng không chịu bốc lên. Có thể tại tiên đồ đi bao xa. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới trúc cơ linh vật là địa sát chi khí. Cừ hắn biết, địa sát chi khí là lòng đất đàn sinh một loại đặc thù sát khí. Chủng loại đông đảo, công hiệu khác nhau, tại trúc cơ đan không có bị nghiên cứu ra trước khi đến. Đại đa số tu tiên giả đều là thông qua địa sát chi khí bước vào trúc cơ kỳ. Có địa sát chi khí có thể cường hóa nhục thân, dù là không có tu luyện qua công pháp luyện thể, đồng dạng tay thiện nghệ tê xài lang hổ báo. Có địa sát chi khí có thể cường hóa ngũ quan, có thể nhìn càng thêm xa, nghe được càng xa. Địa sát chi khí thậm chí có thể từng bước tăng trưởng người tu luyện thần thức. Địa sát chi khí sinh ra tối thiểu muốn hơn 500 năm. Mà lại chỉ có số ít địa sát chi khí đối tu luyện có trợ giúp. Bất quá theo thời đại tiến bộ, địa sát chi khí từng bước thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Không lỗi thời đến nay ngày, vẫn là có một số nhỏ tu sĩ sử dụng địa sát chi khí trúc cơ. Dù sao trúc cơ đan quá hiếm có, tu tiên môn phái một mực đem khống trúc cơ đan, tùy tiện không dẫn ra ngoài. Không phải tông môn tu sĩ muốn trúc cơ, đành phải mượn nhờ cái khác linh vật, không tá trợ linh vật thành công trúc cơ tỷ lệ thấp đến không đáng kể. Hắc hắc, trúc cơ về sau, có thể qua cái 200 tuổi đại thọ, lão tử cũng không muốn tại luyện khí kỳ ngốc cả một đời. Báo tường giá đi, một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn gã đại hán đầu chọc sờ lên trụi lùi đầu. Thúc giục nói, đúng đấy, cổ tu sĩ thông qua địa sát chi khí trúc cơ, không phải cũng tu luyện tới tầng thứ cao hơn à, bọn hắn có thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Chúng ta vì cái gì không thể? Báo tường giá đi, quảng cáo, Liễu Tông hài lòng cười cười, mở miệng nói ra. Huyền băng chân sát 3 bình, tách ra đấu giá, mỗi một bình huyền băng chân sát giá quy định 1.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100, 1.000, 1.000 nhị, 1.000 tam, chấm chấm, tuy nhiên lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ có hại đầu. Thế nhưng là trúc cơ đan 10 phần hiếm có, rất nhiều tu sĩ tham dự cạnh tranh huyền băng chân sát. Vương Minh Chiến cũng mở miệng kêu giá. Có thể bắt lão thử mèo chính là tốt mèo. Có thể phụ trợ trúc cơ linh vật chính là đồ tốt. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Tựu nói liên tục xuất địa sát chi khí tệ nạn Uông họ Nho sinh. Cũng mở miệng kêu giá. 3 bình huyền băng chân sát. Phân biệt lấy 6.000 năm. 7.000 tam. 7.000 năm giá cả thành giao. Toàn bộ bị Uông gia vỗ xuống. Uông gia không hổ là Tống quốc đệ nhất tu tiên gia tộc. Tài đại khí thô,